Pokemon Du Ký, chương 145, Mùi Vị Quái Lạ, Góc Chuyện Audio.com. Thời gian lẳng lặng trôi qua, công việc chính của Black trong buổi sáng thật ra chính là cầm nước nóng, khăn mặt mềm, đóng vai người chăm sóc sức khỏe cho cô nàng Leona tham gia các trò chơi, cuộc thi nhỏ. Bên cạnh hai người cũng lục tục bắt gặp không ít cô bé gái mang theo anh trai hoặc cha mẹ đi theo cổ vũ chăm sóc khi đi đến nơi thi. Nói tới gia đình, Leona cả bố và mẹ đều thường xuyên công tác xa nhà. Ông bà nội ngoại cũng đã có tuổi không thích hợp theo chân cô bé tham gia những hoạt động như thế này. Cũng may cuối cùng cô nhóc kéo được Black vốn đang tò mò vũ hội tổ chức như thế nào tới làm lao động miễn phí. Cũng bởi vậy lúc này cô nàng có thể giống như những người khác được hưởng người thân quan tâm chăm sóc trong khi mệt mỏi đuổi thời gian tham gia các cuộc thi, mỗi lần nhìn Black đúng lúc đưa nước, thay khăn mặt hay như lúc đối phương giúp đỡ chen lấn đi báo danh hộ. Leona trong lòng cảm giác có chút thật ấm áp và cảm động. Ít nhất Black đã không còn chỉ là túi tiền quà di động trong mắt cô bé nữa. Thật không biết Black biết được ý nghĩ này trong lòng cô nàng sẽ có cảm tưởng gì. Có được người quan tâm quả nhiên thật tốt. Nhìn Black yên lặng đứng ở chỗ khán đài, Leona thầm nhủ như vậy. Phía bên kia, Black chợt nhiên cảm giác cô nhóc có vẻ như đột nhiên trở nên rất sung sức hơn so với lúc nãy. Chẳng lẽ là để dành sức lực cho cuộc thi chạy bây giờ? Tiếng cổ vũ của mọi người bên cạnh làm Black vội nhìn lại. Tiếp đó cũng hòa theo mọi người lớn tiếng cổ vũ người thi bên trong. Còn vấn đề vừa thoáng qua khi nãy. À rồi, cậu có đặt vấn đề gì sao không? Chấm, em, A, B, C, C, Z rồi, vòng thi buổi sáng vẫn còn tiếp tục. Đáng lẽ nguyên bản dự định chỉ tham dự tổng cộng 11 trò chơi và cuộc thi nhỏ vào buổi sáng. Vì có sự giúp đỡ của Black, hai người vội vàng vàng bôn ba đã khắp 17 sân bãi tổ chức. Hơn nữa may mắn đạt được thành tích cũng không tồi. Gần trưa, Leona cuối cùng thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc chuỗi thi đua của mình. Hiện tại là lúc thật nhanh đi tắm, nguyên nhân bởi thời điểm tham gia chơi trò chơi cuối cùng vừa rồi thân thể và tinh thần cô nhóc đã bị tàn phá quá mức. Trò chơi này quả nhiên đúng là trò được bình chọn là đáng ghét nhất vũ hội. Ngày này ban tổ chức luôn cố tình sắp xếp một số trò chơi để trêu chọc đám người dự thi. Vào buổi sáng số lượng trò chơi và cuộc thi nhỏ được tổ chức rất lớn. Việc tham gia chỗ nào từ bỏ chỗ nào luôn cần được tính toán sắp xếp kỹ lưỡng từ trước đó sao cho hiệu quả cao nhất. Mỗi người đều có rất nhiều lựa chọn, vì vậy một số trò mang tính trêu cợt cao cũng có thể từ bỏ. Khả năng đến giữa trưa như thường lệ sẽ tổ chức trò chơi ném bánh trứng thối thảm họa. Người tham gia xong trò này cả người đảm bảo không còn một chỗ nào không bị bôi bẩn lên bởi bánh bơ kẹo có mùi vô cùng kỳ quái. Các loại tóc tai mặt mũi hình tượng sau khi chơi xong. Đối với các cô gái có thể nói là vô cùng thê thảm. Đã vậy điểm số đạt được nếu tham gia lúc nào cũng rất cao. Kết quả muốn đạt danh hiệu công chúa thì không thể bỏ qua không dự thi. Trò này đặc biệt tổ chức để tàn phá tinh thần của những kẻ muốn đạt được danh hiệu. Vì vậy nó đặc biệt chỉ tổ chức nó khi tất cả các cuộc thi khác đã kết thúc. Có thể nói mỗi kỳ công chúa nào xuất hiện đều sẽ có vết nhơ hình tượng trong trò chơi này. Ảnh công chúa bị bôi bết ngập tràn trong bơ kẹo trứng thối bốc mùi luôn là thứ được mọi người yêu thích lấy làm trò đùa. Tất nhiên bàn kín một chút nếu không là chết với công chúa ngay. Khà khà, con bé đó bốc mùi thật kinh tởm. Leona muốn đạt được danh hiệu cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên đối thủ của cô nàng cũng như vậy mang theo tâm tình sợ hãi tham gia. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Hiển nhiên cả hai bên đều mạnh tay tàn phá dung nhan cũng như tinh thần của đối phương trong cả cuộc thi. Cuối cùng hai người đều không chịu được nữa. Ngã khủy và nôn thốc nôn tháo khi rời sân thi đấu sau 10 chiến tranh. Thời gian ở lại yêu cầu tối thiểu là 5 phút và cần đạt một số điều kiện mới có thể đi ra. Tất nhiên so ra kém với cô bé cuối cùng kiên trì đánh bại tất cả đối thủ sau phút thứ 19 sống trong bãi chiến trường đủ mọi thể loại hỗn độn mùi. và vật thể. Black nhìn đoán chừng các cô nàng tham gia sau đều sẽ ám ảnh một thời gian dài với những món mềm mềm và nhấp nháp cho mà xem. Mềm ôi, giờ này Black mới hiểu được hồi sáng trông thấy các cô nàng chiến tranh so với lúc này thật có thể nói gọi bằng cụ. Quá cho trẻ con rồi. Ngược lại đám người không lắm quyết chí tranh đoạt đều sợ hãi mà bỏ qua trò này. Nói chung qua người tham gia trò chơi này hầu như có thể xác định những ai có ham muốn cũng như thực lực tranh đoạt danh hiệu công chúa đêm nay. Thường thì không ít cô nàng chơi xong trò này bị ám ảnh quá lớn nên thành tích sau đó kém hơn mong muốn. Bởi thế cho nên lúc này vào sân tất nhiên đều là đối thủ tranh đoạt danh hiệu nặng ký. Ra tay tàn phá tinh thần những kẻ bên trong tất nhiên là mỗi người dự thi đều sẽ làm không khoan nhượng. Còn đối với những người không tham gia, sau này thời gian cả tháng phải nghe theo một người nào đó. Hiện tại hiển nhiên là hả hê khi được chứng kiến kẻ đó chịu khổ trước rồi. Đoán chừng này cũng là một trong những dụng ý của việc tổ chức trò chơi này đi. Buổi trưa, vòng một cuối cùng đúng hẹn kết thúc. Người em còn mùi không? Leona thân thể áp sát, ánh mắt mong ngóng hỏi Black, cái này em muốn anh nói thật hay nói dối? Black rất tế nhị trả lời, trò chơi chết tiệt, cả đám đáng ghét kia nữa, hừm, anh cứ đi chơi trước đi, em có chút việc, nhỏ giọng oán giận, Leona bỏ lại Black tại chỗ nhanh chân rời đi, này cuối cùng Black cũng không nói cản lại. Đoán chừng cô nàng lại một lần nữa đi tẩy rửa rồi. Đây cũng không biết là lần thứ mấy từ sau khi chơi trò kia nữa. Black rảnh rỗi nghe được người ta truyền nhau. Đám bánh thối làm vũ khí kia được tẩm một loại thuốc mùi rất khó giặt sạch. Mùi vị tuy không nồng nhưng khục khục. Mọi người hiểu đấy. Có lẽ là Leona cũng biết là khó có thể giặt rửa nhưng ai bảo là tâm lý luôn tác quái rất khó chịu đây. Sợ là ai đó có tẩy hết mùi trên người cũng không ngăn được ánh mắt quái dị từ người khác để mà tự mình nghi thần nghi quỷ đi. Nói tới ban tổ chức cũng rất tâm lý với các cô gái. Tuy rằng tàn phá à không? Đúng là sau khi trò chơi buổi sáng kết thúc, đầu buổi chiều các cô nàng hầu như không có việc gì quá cần thiết có mặt cả. Như vậy đúng là có rất thời gian dành cho việc tắm rửa. Hiện giờ nóng bỏng nhất có lẽ là thi đấu Pokemon bên nam giới đi. Dù sao buổi sáng vòng loại coi như cũng loại hết đám gà mờ đi rồi. Bây giờ là lúc đám chuyên nghiệp tỏa sáng cùng nhau. Nghĩ nghĩ, Black cũng không tiếp tục ở lại chỗ này chờ đợi Leona mà rời chân đi tới quan sát thi đấu. Có thể đám bạn nhỏ nam giới này trình độ không cao. Khả năng cả đám thường mượn được rất nhiều Pokemon khủng. Bởi vậy chiến đấu cũng không phải kiểu không có gì đáng xem. Ngắm nhìn những con Pokemon hiếm, siêu hiếm xuất hiện cũng là việc không tồi. So với tham quan trong Sapphire Zone còn đa dạng, quan sát lại hiệu quả và nhàn nhã hơn nhiều. Dù gì cũng là vũ hội được tổ chức truyền thống từ bao đời. Cha mẹ anh chị chắc cũng hiểu được tâm trạng khát khao chiến thắng của các bạn nhỏ. Cho con cái, em trai mượn Pokemon cũng là chuyện quen thuộc ai ai cũng làm. Nói vậy đây cũng chính là quy định ngầm đối với cấp tiểu học mọi người cùng tuân thủ. Cuộc thi bên nữ chỉ có thể mượn Pokemon tham gia Pokemon sắc đẹp vào buổi tối. Thi đấu buổi chiều kiên quyết phải là Pokemon của mình và được đăng ký và kiểm tra sơ qua từ trước đó. Bởi thế Black muốn cho Leona mượn Pixiotto đi ăn sạch đám sâu Caterpie. Widow cũng không được, ngược lại bên nam giới thì ngầm chấp nhận vòng đấu từ buổi chiều trở đi có thể mượn Pokemon tham chiến để gia tăng độ hấp dẫn của trận đấu. Buổi sáng sự chú ý của mọi người đa phần chủ yếu cho các cuộc thi của nữ giới nên quy định cũng khá lỏng lẻo. Đến khi lên cấp trung học, đại học thì người dự thi phải 100% sử dụng Pokemon của chính mình. Đối với việc này dù sao học sinh tầm tuổi tiểu học nhìn chung có chút nhỏ. Nếu không làm vậy cũng khó mà cho vũ hội xứng tầm với việc 3 năm mới có một lần. Nói tới tại sao Leona lại không mượn Pokemon của ông nội nàng nhỉ? Thật là kỳ quái, khu vực dành cho khán giả nơi sân thi đấu, oa, hửm. Black nhìn con ô nhi khổng lồ xuất hiện nơi sân đấu cũng không thể không giật mình. bởi lẽ nó thật sự rất rất to rồi. Chẳng lẽ là cá thể biến dị trong loài ô nhi? Hình thể của nó phải to lớn gấp 3 lần con bình thường. Nhớ tới ô nhi của Brooke gặp ở Pewter cùng với con ô nhi rất lớn cậu gặp lúc đi cùng Red. Black hơi làm chút so sánh liền xác nhận con ô nhi này có lẽ thật sự là đột biến cá thể. Hình thể của nó thật sự quá lớn rồi. Black có chút hâm mộ trong lòng nổi lên. Nếu cậu mà có con ô nhi này trong tay rớt, lau lau lại khóe miệng vô hình rơi ra nước miếng. Chẹp, nói vậy ô nhi vốn lợi thế chính là cơ thể to lớn và rắn chắc. Con ô nhi kia thật sự là quá tuyệt. Cách đó xa xa trên khán đài nổi lên chút âm thanh ồn ào. Black vênh vểnh tai lên lắng nghe. Rất nhanh cậu rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi dưới sân hiển nhiên sau khi cậu nhóc tung ra ô nhi khổng lồ. Đối thủ của cậu đã không có cơ hội lật bàn rất nhanh bị hành hạ thua vô cùng thê thảm. Trên khán đài vừa rồi xôn xao khởi điểm đúng là chỗ cha mẹ cậu bé thắng trận. Nghe người bên cạnh truyền nhau, cha cậu nhóc bỏ ra rất nhiều tiền mua con ô nhi này về cho con trai tham dự vũ hội năm nay. Đám người bên cạnh nghe xong giá cả đều suýt xoa với nhau mãi nên mới gây ra náo động như vậy. Nói tới những ngày như thế này cũng là cơ hội để cho các bậc cha mẹ gia đình khá giả thể hiện không phải sao? Một trận đấu mới lại tiếp tục, kết thúc chương 145, cách chương.